Một cái tay nắm chặt một kích lăng lệ của Tiêu Phàm, đám người thấy thế, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm cũng hơi hơi động dung, kinh ngạc nhìn chủ nhân cái tay kia. Đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, hắn mặc một bộ hắc sắc cẩm y có mùi hương cổ xưa, bên hông cột một cái dây lụa màu xanh đen chu văn, một đầu mái tóc màu đen không loạn, một đôi mắt sắc bén lộ ra một cỗ coi thường cùng vô tình. Trong mắt của hắn tựa như không có bất kỳ sắc thái gì, có chăng chỉ là băng lãnh. Nhị đế tử. Bờ môi Võ Hạo run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tại thời khắc mấu chốt này lại có người xuất thủ cứu hắn. Tại Hạ Long Thần, mời các hạ tha cho hắn một mạng, như thế nào? Hắc sắc cầm y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm mở miệng nói. Long Thần Tiêu Phàm cau mày một cái, nhớ kỹ cái tên này, người này thực lực không thể khinh thường, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút nhìn không thấu. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn gật đầu, hắn lúc đầu cũng không muốn giết Võ Hạo, chỉ là trấn nhiếp những người muốn giết mình mà thôi. Trấn nhiếp đã đủ, không cần thiết tiếp tục hạ sát. Nếu như cùng Long Thần giao thủ, kết quả không phải dính bấy Nam Cung Thiên Giật sao? Đây là việc không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Đa tạ. Long Thần hơi hơi ôm quyền cho Võ Hạo một cái ánh mắt. Võ Hạo hít sâu một hơi, quay người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Long Thần chậm rãi quay người, cũng hướng về chỗ ngồi bản thân đi đến, đám người lúc này mới phát hiện, Long Thần vậy mà vẹn vẹn ngồi ở ghế thứ ba của Đại Long Đế Triều. Ngay lúc đó, trong mắt Tiêu Phàm tách ra một cỗ sát ý ngập trời, bởi vì hắn nhìn thấy người quen, chính là nữ tử ngồi bên cạnh Long Tiêu, Tiêu U. Sát ý ngập trời nở rộ cực kỳ tấn mãnh, bất quá rất nhanh liền bị thu liếm, ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu U, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc. Tiêu U biến mất cực kỳ rủ dị, nhưng lại rủ dị xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn cùng người Đại Long Đế Triều ngồi cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là... nàng ngồi ở vị trí kế tiếp Long Tiêu, điều này đại biểu cái gì? Tiêu Phàm rất rõ ràng thực lực Tiêu tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được khí tức băng lãnh trên người Tiêu U, Tiêu Phàm cũng chứng thực điểm này, thực lực Tiêu U không dưới hắn. Thế nhưng nàng không phải chỉ có ngũ phẩm chiến hồn sao? Tiêu Phàm, đã lâu không gặp. Tiêu U nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Con ngươi Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn lập tức giết Tiêu U, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống. Nàng đối với thực lực bản thân thập phần tự tin nên Tiêu U có thể ngồi ở chỗ này, còn tại phía trước Đại Long nhị đế tử Long Thần, đây không chỉ là vấn đề thực lực còn có địa vị. Hắn nếu xuất thủ đối với Tiêu U, đoán chừng người Đại Long đều sẽ gây khó dễ cho hắn. U Nhi, làm sao, ngươi biết hắn? Long Tiêu nhu tình nhìn Tiêu U một chút, hỏi. Đâu chỉ nhận biết, đây chính là đệ tốt của ta. Tiêu U cười nhạt một cách nói. A. Long Tiêu hơi ngoài ý muốn, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng trên người Tiêu Phàm cùng Tiêu U liếc mắt. Hừ. Tiêu Phàm hất áo bào. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến ghế cuối cùng ngồi xuống. Đúng thực sự là không biết lễ phép. Long Tiêu chỗ nào còn không nhận ra Tiêu Phàm cùng Tiêu U có mâu thuẫn, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói. Nam Cung huynh, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết tu sĩ Đại Long, ngươi hãy cho ta một cái công đạo, cho Đại Long một cái công đạo. Nam Cung Thiên Giật hai mắt khẽ híp một cái, nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, bản đế tử hảo tâm mời ngươi đến, ngươi liền đối xử với khách nhân của ta như thế. Rốt cuộc tới sao? Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, hắn biết Nam Cung Thiên Giật sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ứng phó hắn. Nếu như không lo lắng cho bản tử, Tiêu Phàm căn bản sẽ không thèm tham gia quý tộc yến hội. Không biết đại đế tử lại muốn đãi khách như thế nào, a quỳ xuống nhận sai với bọn hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Nam Cung Thiên Giật nói.